không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 66, đây là chúng ta lên núi bao, bỗng nhiên, Khâu Vãn mở miệng, nàng yên lặng nhìn Thôi Viêm trong tay cầm lấy tới lên núi bao. Thôi Viêm tay hơi cương, nói, sẽ còn cho các ngươi. Đây là chúng ta lên núi bao, Khâu Thần đi theo lặp lại một lần. Đánh gãy Thôi Viêm nói. Phương Thập Nhất thấy thế. Mày khẽ nhếch, hắn lấy quà Thôi Viêm trong tay lên núi bao. Đem bên trong đồ vật từng cái lấy ra tới. Đường Trường lật xem lên. Sạch sẽ, sạch sẽ, sạch sẽ, không có chút nào điểm đáng ngờ. Hắn không rõ vì cái gì cái này lên núi bao đối tỉ muội hai người tới nói. Như vậy quan trọng, cho tới bây giờ, hắn chỉ biết Khâu Thần Khâu Vãn mở miệng quá ba lần. Một lần là cùng Khâu Thiệu Tường khởi xung đột, một lần là ở hắn tới gần các nàng thời điểm, làm hắn không cần gần chút nữa. Sau đó chính là lần này, này nhất định ý nghĩa cái gì? Phương Thập Nhất nhìn đầy đất đồ vật, ánh mắt cuối cùng dừng ở kia chỉ màu đen lên núi bao thượng. Hắn dừng một chút, bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Quay đầu hỏi Khâu phu nhân, có hay không khăn ướt giấy? Khăn lông ướt, tùy tiện cái gì, chỉ cần là ướt. Khâu phu nhân không rõ nguyên do gật gật đầu. Phân phó hạ nhân tẩm một cái khăn lông ướt tới. Phương Thập Nhất tiếp nhận ấm áp khăn lông ướt, nhướng mày, khóe miệng hơi hơi dắt nói. Hẳn là hiệu quả sẽ càng rõ ràng. Hắn nói. Đem khăn lông ướt bỏ vào ba lô, tinh tế chà lau ba lô nội tầng. Một lát sau, hắn lấy ra khăn lông. Khâu phu nhân nhỏ giọng kêu sợ hãi một tiếng, dựa vào Khâu Thiệu Tường trên người. Huyết, Phương Thập Nhất sắc mặt nghiêm túc, đối Thôi Viêm nói, trở về làm tiền tiểu sâm cấp trong bao tất cả đồ vật làm Lumino thí nghiệm mơ siêu, hảo. Thôi Viêm có chút hưng phấn, với hắn mà nói. Nhìn đến vết máu ít nhất thuyết minh không cần phải hoàn toàn luống cuống. Đúng lúc này, một đạo thanh âm từ Phương Thập Nhất trên đỉnh đầu truyền đến. Chúng ta buồn ngủ, không biết khi nào. Khâu Thần Khâu Vãn tỉ muội hai người tay nắm tay. Đã đứng ở khoảng cách Phương Thập Nhất vài bước xa địa phương. Không sai biệt lắm chính là phía trước tỉ muội hai người kêu đình Phương Thập Nhất khoảng cách. Khâu Vãn nhìn Phương Thập Nhất. Ánh mắt có chút bức người. Chúng ta buồn ngủ, Khâu Thần run rẩy, hơi hơi há mồm. Chúng ta buồn ngủ, Khâu Vãn nắm Khâu Thần tay, xoay người đi hướng giường. Không màng trong phòng còn có những người khác ở, trực tiếp nằm lên giường. Mặt vô biểu tình mà nhắm mắt lại. Khâu phu nhân thấy thế, tổng không thấy được làm người ngoài nhìn chính mình hai cái khuê nữ ngủ. Liền làm đại gia đi ra ngoài. Phương Thập Nhất thực để ý phía trước rời đi thời điểm. Khâu Thần nhìn về phía chính mình ánh mắt, hắn lại một lần nhìn về phía Khâu Thần, chỉ thấy Khâu Thần hơi chấn động, chợt trong mắt bộc phát ra nhiệt liệt vui sướng cùng khẩn cầu tới. Nàng hơi hơi hoạt động môi, tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại vô pháp nói ra thanh. Phương Thập Nhất hơi nhíu mi, phân rõ Khâu Thần môi bộ động tác. Đúng lúc này, ngủ ở bên cạnh Khâu Vãn bỗng nhiên mở to mắt, nàng thẳng tắp mà ngồi thẳng lên, nhìn về phía Phương Thập Nhất, ngươi đang xem cái gì? Khâu Thần sắc mặt trở nên trắng bệch, Phương Thập Nhất không để ý đến nàng, hắn chuyển hướng Khâu phu nhân cùng Khâu Thiệu Tường, nói, chúng ta trước đi ra ngoài. Khâu phu nhân gật gật đầu. Chờ Phương Thập Nhất cuối cùng một cái ra tới sau, nàng đang định đem cửa đóng lại. Lại bị Phương Thập Nhất nhẹ nhàng đè lại tay. Phương Thập Nhất chiều nàng không tiếng động mà lắc đầu. Chỉ là đem cửa phòng hơi hơi mang lên. Không có đóng lại, đoàn người đi đến dưới lầu. Phương Thập Nhất mở miệng nói. Vừa rồi Khâu Thần đối ta nói. Thỉnh lưu lại, đối với ngươi nói. Thôi Viêm nghi hoặc, hắn như thế nào không nghe thấy. Ta trùng hợp sẽ một chút môi ngữ, Phương Thập Nhất giải thích nói. Thôi Viêm một nghẹn, không có nói, hắn nhỏ giọng lầu bầu nói, ta sớm nên đoán được, có hắn sẽ không đồ vật sao, chính là vì cái gì nàng không nói thẳng. Khâu phu nhân khó hiểu hỏi, có lẽ trong phòng có cái gì nàng không thể nói cho người, Phương Thập Nhất nói. tất cả mọi người đột nhiên an tĩnh lại. Trong phòng có ai là Khâu Thần Vô Pháp nói thẳng người. Đưa ra buồn ngủ người là Khâu Vãn, không muốn ngủ lại không dám nói thẳng chính là Khâu Thần. Như vậy, Khâu Thần ở sợ hãi người, là Khâu Vãn, chính là vì cái gì? Khâu phu nhân còn muốn hỏi, lại bị Khâu Thiệu Tường ngừng. Hắn nhìn về phía Phương Thập Nhất, trầm giọng hỏi, kia, phương pháp y ngươi cảm thấy hiện tại hẳn là như thế nào làm? Chờ vào đêm đi vào, Phương Thập Nhất nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ dáng đỏ chính hồng đến nhiệt diễm mơ siêu đoàn người ngồi ở phòng khách. Khô cằn mà chờ bên ngoài đêm bắt đầu tối. Phương Thập Nhất cúi đầu lộng di động, do dự mà vẫn là cấp ứng đội đã phát một cái tin tức. Ta hiện tại ở Khâu gia biệt thự, chính là vị kia địa ốc trùm, ngài biết sao, hắn hai cái mất tích nữ nhi đã trở lại. Nhưng là hai người tình huống đều không quá thích hợp, trong đó một cái ta hoài nghi khả năng bị lệ quỷ quấn lên. Nhưng là ta không có thấy trên người nàng có lệ quỷ. Ngài có biện pháp nào có thể giúp ta phán đoán loại này tình huống sao? Phương Thập Nhất biên tập một trường xuyến nội dung, phát ra đi, qua vài giây, nhìn kia đầu không có phản ứng, nhìn lại khung chat 89 hành nội dung, trên tay động tác một đốn. Lại lập tức cấp rút về, cuối cùng xóa xóa giảm giảm, tổng kết thành một câu phát ra đi, ta ở địa ốc trùm Khâu gia biệt thự, khả năng gặp thích hợp các ngươi án tử, tin tức phát ra đi qua hơn 10 phút cũng không hồi âm. Phương Thập Nhất yên lặng đem điện thoại nhét trở lại túi quần. Chúng ta vào đi thôi, nói nhỏ thôi, đừng đem bên trong đồ vật bừng tỉnh, tiểu pháp y nhàn nhạt nói. Cảnh sát thôi lấy hắn tái cầu loại trực giác phán đoán. Hắn mang đến tiểu pháp y giống như tâm tình không tốt lắm mơ siêu, bên trong đồ vật. Khâu phu nhân sửng sốt, Phương Thập Nhất dừng một chút, ai nha nha, nghĩ sao nói vậy, đoàn người lén lút ẩn vào phòng ngủ. Một tia quang từ hơi khai kẹt cửa tiết đi vào, Khâu Thần không ngủ, như cũ là thẳng tắp mà nằm ở trên giường, mở to đại đại đôi mắt. Thấy cửa xuất hiện ánh sáng, vội vàng vọng qua đi, Phương Thập Nhất đứng ở cửa, phóng nhẹ hô hấp, hắn nhìn về phía Khâu Thần trong mắt lộ ra vội vàng quang, liên tục hướng dưới thân cùng ngoài cửa sổ quét, chỉ thấy hai người bọn nàng trên người, ở ban đêm chiếu ra từng con khô gầy tay giường như ảnh ngược, run run rẩy rẩy chậm rãi hướng về phía trước nửa người bò đi. Khâu Vãn trên người dấu vết nhất rõ ràng, từng con khô tay triển ở nàng trên người, phẳng phất bóp ở nàng yết hầu, mà Khâu Thần trên người lại chỉ vừa bò tới rồi nửa người vị trí. Bộ dáng này chợt vừa thấy, như là nhánh cây ở ánh trăng chiếu rọi hạ ảnh ngược. Phương Thập Nhất nhìn về phía ngoài cửa sổ trụi lùi một mảnh, không có một thân cây chống đỡ lấy ánh sáng. Khâu phu nhân theo Phương Thập Nhất tầm mắt ra bên ngoài xem. Nhìn lại Khâu Thần, tức khắc phản ứng lại đây. Nàng khống chế không được mà kêu sợ hãi một tiếng, chợt lại lập tức bưng kín miệng. Nhưng là hiển nhiên, kia một tiếng kêu sợ hãi đã đem Khâu Vãn bừng tỉnh lại đây. Chỉ thấy Khâu Vãn đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên. Kêu lên chói tai nhằm phía bọn họ. Nàng rốt cuộc buông ra Khâu Thần tay. Hai tay thành chảo giống như đánh úp về phía Khâu phu nhân. Khâu phu nhân kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, liền trốn đều sẽ không. Thôi Viêm thấy thế lập tức rút súng, lạnh giọng quát, đứng lại, bằng không ta nổ súng. Hắn vừa dứt lời, Khâu Vãn liền đem mục tiêu chuyển hướng về phía hắn. Không đợi Thôi Viêm phản ứng lại đây, Khâu Vãn cũng đã vọt tới trước mặt hắn, tốc độ mau đến kinh người. Dương lên tay liền đem Thôi Viêm thương đánh rớt trên mặt đất. Đánh rớt Thôi Viêm trên tay thương sau. Khâu Vãn như là biết Thôi Viêm sẽ không lại đối chính mình cấu thành uy hiếp giống nhau. Ngược lại chuyển hướng về phía Phương Thập Nhất. Miệng nàng phát ra hoác hoác quái thanh. Như là cực lực mở rộng lồng ngực dường như thở dốc. Phương Thập Nhất có chút phân thần. Vì cái gì nàng sẽ phát ra như vậy thanh âm. Nàng lồng ngực lại làm sao vậy? Khâu Vãn hung hăng đâm hướng hắn. Phương Thập Nhất xoay người trốn rồi qua đi. chẳng qua quen làm văn chức công tác, tiểu pháp y thân thủ chỉ có thể xem như trung đẳng thiên thượng. Giây tiếp theo, hắn chỉ tới kịp thấy Khâu Vãn chụp vào chính mình, lạnh lẽo ngón tay dán lên hắn yếu ớt yết hầu, là thi thể độ âm mơ siêu hắn ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Lại là lướt qua Khâu Vãn bả vai, nhìn về phía nàng phía sau cửa sổ, loảng xoảng, một tiếng vang lớn, Khâu Vãn phía sau cửa sổ theo tiếng mở tung, một bóng người phá cửa sổ tiến vào, Khâu Vãn cứng đờ lại bay nhanh mà quay đầu lại, còn không có tới kịp làm ra động tác, đã bị kia đạo nhân ảnh ngăn chặn, cổ bị một cây tế cành liễu bay nhanh cuốn lấy, nhưng không có buộc chặt, chỉ nghe nàng phát ra thống khổ thét chói tai, khắc ở trên người từng con khô tay bay nhanh mà lùi lại đi xuống. Phương Thập Nhất sau lưng đều là mồ hôi lạnh, hắn định thần thấy rõ kia đạo nhân ảnh, không đợi hắn ra tiếng, liền nghe phía sau che lại bên gáy Thôi Viêm ngoài ý muốn kêu lên. Ứng đội, ứng từ không phản ứng hắn, đầu gối đè nặng Khâu Vãn phía sau lưng, thẳng đến những cái đó khô tay hắc ảnh toàn bộ tan đi. Hắn mới buông ra Khâu Vãn, đối phương thẳng tắp mà ngã trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Khâu Thần bên kia, nàng tiếp nhận ứng từ ném đi cành liễu điều, như là cầm cứu mạng rơm dạ dường như gắt gao cầm. Trên người hắc ảnh chậm rãi biến mất đi xuống, ứng từ đứng lên, trên người áo gió như là bị thứ gì hoa khai dường như. Có chút chật vật, hắn bước nhanh đi hướng Phương Thập Nhất, đè lại Phương Thập Nhất bả vai tỉ mỉ trên dưới nhìn một hồi. Không có bị thương, Phương Thập Nhất lắc đầu. Không có, ngài trên người, hắn chú ý tới ứng từ eo bụng kia một bên áo sơ mi thượng có chút vết máu. Tức khắc có chút hoảng loạn, tưởng duỗi tay đi lay nam thần quần áo, ứng từ trong mắt nổi lên một chút ý cười, ngược lại nhẹ nhàng ôm lấy tiểu pháp y, trấn an mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói, ta không có việc gì, chợt xúc gần khoảng cách làm Phương Thập Nhất tay tức khắc cương ở hai bên. Không biết để chỗ nào nhi hảo, hắn ngửi chóp mũi ứng từ trên người phong trần thổ vị. Cảm thấy có chút an tâm, căng chặt một ngày thần kinh hoãn xuống dưới, về sau là nên giáo ngươi một chút phán đoán cùng đối phó thủ đoạn. Tổng làm ngươi một người gặp được loại chuyện này, ứng từ nói. Thanh âm liền dán Phương Thập Nhất bên tai vang lên, tin tức ta đều thấy được, nhưng là vô pháp hồi. Xin lỗi, chương 63 tại tuyến trang khốc thứ 63 thiên tại tuyến trang khốc thứ 63 thiên không cần. Đánh thức ngầm đồ vật kỳ thật ôm chỉ có ngắn ngủn vài giây công phu. Nhưng là Phương Thập Nhất lại cảm thấy thời gian tí tách đi được chậm cực kỳ. Nói thực ra, ta cảm thấy ta yêu cầu xe cứu thương, Thôi Viêm mang theo đau đớn thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Còn có trên mặt đất vị tiểu thư này cũng yêu cầu, Khâu phu nhân nghe vậy. Mới từ vừa rồi kia một màn lấy lại tinh thần, nàng khó mà tin được chính mình cái kia từ trước đến nay dịu dàng nữ nhi. Sẽ làm ra vừa rồi như vậy khủng bố sự tình tới. Nàng bước nhanh đi lên trước tới, tưởng đem Khâu Vãn nâng dậy tới. Phương Thập Nhất thấy thế, vội vàng vòng khai ứng từ, ngăn cản Khâu phu nhân. Xin lỗi Khâu phu nhân, chỉ sợ hiện tại ngài không thể tiếp xúc nàng, Thôi Viêm nghe vậy sửng sốt. Hắn lại quen thuộc bất quá những lời này sẽ bị dùng ở cái gì trường hợp hạ. Chính là rõ ràng liền ở vừa rồi hắn còn bị đối phương cào. Khâu phu nhân sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn Phương Thập Nhất, có chút không thể tin được hỏi, có ý tứ gì? Phương Thập Nhất nhìn trên mặt đất gương mặt chiều hạ. Không hề phản ứng Khâu Vãn, hít sâu một hơi, ta thực xin lỗi, nhưng là thỉnh ngài nén bi thương thuận biến, chúng ta cần thiết bảo hộ hiện trường. Hết chương.